Chương 1579, dịu dịu tịp dạo, thủy tinh hậu cung. Làm sao vậy? Ba nữ nhân mơ màng tỉnh lại, mở cặp mắt mông lung, nhìn một cái liền là một bộ giấc ngủ chưa đủ dáng vẻ. Nhất là Saber, nàng thể lực tối cường, cho nên Lưu Húc ở trên người nàng tiêu hao khí lực tối đa, tự nhiên ngủ cũng là ít nhất. Ba nữ nhân nhìn Nguyên Hắc Nghi hai tay che lấy con mắt, cá heo thanh âm một đợt cao hơn một đợt, không đi hát thực sự là đáng tiếc này tấm tốt tiếng nói. Mò dẹt tiến lên một cái đã đem nàng ngã nhào xuống đất, tay nhỏ bé trắng loan thật chặt bưng bít Nguyên Hắc Nghi miệng, giọng nói có chút áo nào nói ra, Nguyên Hắc Nghi chan, ngươi muốn luyện cá heo thanh âm mời đi ra bên ngoài ai nhân ra buồn ngủ ai chắc si tỉ tỉ nói nữ nhân xinh đẹp đều là ngủ đi ra ô ô. Nguyên Hắc Nghi cái kia trận to trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, ô ô nói không ra lời. Kỳ thực lực của nàng hoặc có lẽ là hệ thống đối với nàng bảo hộ, mò dẹt căn bản không phải Nguyên Hắc Nghi đối thủ, thế nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn sợ choáng váng. Trong óc tất cả đều là Lưu Húc cái kia nóng hổi đồ đằng thánh trụ. Mò dẹt lúc này mới buông lỏng tay ra, chợt nghe Nguyên Hắc Nghi thở phì phò nói ra, tiểu mạc, phải gọi tỷ tỷ, còn có, tên của ta phía sau không cho phép thêm chan, chớ cùng lấy cái kia bại hoại học xấu. Ô mò dẹt gãi đầu một cái, đứng dậy nói ra, tỷ tỷ ngươi làm sao sớm như vậy đã tới rồi ta biết rồi. Ngươi biết Nguyên Hắc Nghi hơi ngẩn ra, toàn phục hồi tinh thần lại, đại khái là Lưu Húc đem hai người đối chiến sự tình nói cho nàng biết. Thế nhưng trong óc ý niệm trong đầu còn không có chuyển hoàn, chỉ nghe mỏ dẹt lại nói một câu nói, tỷ tỷ ngươi là tới cùng phụ vương ngủ sao. A Nguyên Hắc Nghi nghe xong lời này, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hơn nữa nàng còn chứng kiến. Lưu Húc chính nhất khuôn mặt củ kết xem cùng với chính mình, biểu tình kia phảng phất tại nói, ta không phải tùy tiện nhân, ngươi coi như đối với ta có ý kiến đến gì, ta cũng hội chữ chết không theo. Nguyên Hắc Nghi cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành hồng quả táo. Ai chắc si thở dài. Cái này hay là dẫn đạo giả xem ra bị nam nhân của chính mình ăn gắt gao. A xạ bở không tị hiểm chút nào đứng dậy mở ra tủ quần áo cầm y hề phục. Xem ra đối với chuyện trước mắt đã thấy có lạ hay không. Dù sao đã theo cái này master, hắn mỗi một ngày thông thường mở ra phương thức cũng không quá quan tâm bình thường. Lưu Húc nhìn Nguyên Hắc Nghi, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên Hắc Nghi vô ý thức lui một bước. Nguyên Hắc Nghi chan, ngươi thật đúng là thiếu nữ ôm ấp tình cảm. A Lưu Húc vừa cười vừa nói. Màu hồng. Lưu Húc lại nói một câu. Thuần miên chất liệu Lưu Húc tiếp tục nói. Đi chết đi Nguyên Hắc Nghi phản ứng kịp, Lưu Húc nói rất đúng nàng hôm nay mặc quần lót nhan sắc. Chết tiệt, làm sao lại quên mất cái này cha đâu. Lưu Húc nhưng là đổi tệ ấy củ ngũ thị vạn năng, mà không giống với những người khác muốn trang bị sử dụng, hắn là trực tiếp dung hợp, con mắt có ngũ thị vạn năng bao quát xuyên thấu qua nhìn kỹ ở bên trong năng lực. Nguyên Hắc Nghi nửa người trên quần áo thủy thủ bên trong có đai đeo áo lót, cho nên Lưu Húc nhìn không thấu. Thế nhưng nửa người dưới quần học bên trong nhưng là chỉ có một cái bằng đông quần lót, cho nên hắn lại một lần nữa bị Lưu Húc thấy được quần chim. Hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, Nguyên Hắc Nghi cũng đã quên tới tìm hắn ước nguyện ban đầu, ở bốn tầm mắt của người bên trong, lệ rơi ra biệt thự ngoại thất. Ngươi đừng khi dễ nàng, dù nói thế nào nàng cũng là dẫn đạo giả. A Chelsea nhìn Nguyên Hắc Nghi bối cảnh, cảm thấy cái cô nương này cũng giống như mình thương cảm, than thượng Lưu Húc như thế cái khắc tinh. CC trước đây lúc đó chẳng phải dẫn đạo giả sao cho nên sự thực chứng minh, dẫn đạo giả cũng là có thể đẩy, ha ha ha. Lưu Húc dương tự đắc cười đắc ý nói. CC ngươi đẩy sao? Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc tiếng cười hơi ngừng, hắn áo não nhìn phá Chelsea, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười, nói, CC ta là còn chưa kịp đẩy, nhưng là đây, ta có thể đẩy nữa ngươi một lần. Nói, hắn mánh hổ đánh dê vậy đánh về phía Chelsea. Đem mới vừa ăn mặc chỉnh tề nàng lại cho áp trở về trên giường. Không phải, không muốn, nhân ra vừa mới mặc quần áo tử tế đâu. Chelsea hai tay gắt gao áp cha gò đồng đảo cửa và táo địa phương. Cởi, cởi, hết thể cởi. Lưu Húc đã bên hát bên động thủ. Được rồi, người tên bại hoại này, chỉ biết khi dễ người ta, vậy làm tiếp một lần. Chelsea biết không chạy khỏi. Một lần làm sao đủ đây. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa. Người Chelsea tâm lý có một loại dự cảm xấu. Chuyện trọng yếu phải làm ba lần. Lưu Húc cười hát hát nói. Không biết xấu hổ không có no nở dê hàng ngày tiếp tục một tuần, rốt cuộc lại đến lật bảng hiệu thời gian. Khao y, chính là tiến hành luân hồi trò chơi thời gian. Ba tấm thẻ. Lưu Húc thuận tay tuyển một tấm. Dịu tịp dạo Lưu Húc ngược lại là không có gì đặc thù cảm giác, bởi vì hệ thống luôn là chịu phong, lần trước quất là chén thánh, kết quả đi cũng là đại đường thế giới. Lúc này đây tuy là biểu hiện là dịu tịp dạo. Nhưng là chân chính đi địa phương còn không biết là nơi nào đâu. Nguyên Hắc Nghi thấy Lưu Húc trầm mặc không nói, cho là nàng đang lo lắng lần này hai người đối chiến phó bản, vì vậy mở miệng nói, so sánh với chén thánh loại này khó khăn ma huyễn loại trò chơi mà nói, dịu tịp rào trò. Chơi còn muốn đơn giản hơn một ít ổ, xin lỗi, mất thần. Lưu Húc nghiêm trang nói ra, vừa rồi ta là đang suy nghĩ, dịu tịp giáo bên trong đến cùng có cái nào mỹ nữ có thể thu vào thủy tinh cung, nhưng là có quy định nghiêm khắc, ta lại không phải máy đuổi đất, cho nên đang chọn muội tử thời điểm, phải thận trọng lại thận trọng sơ bộ quyết định là ý nó gì, dù nói thế nào nhân ra cũng là nữ nhân vật chính đương nhiên là muốn thu, sau đó là mẹn dịu hạ giờ, tuy là vóc người không phải ta thích nhất kịch nũ, thế nhưng nàng, nhưng là hệ chữa trị, cho nên cũng phải cần thu. Cuối cùng hội trưởng hội học sinh củ hậu hển ạ gì xạ, thu nàng có thể phương tiện là ở hội học sinh, không phải, là cả thiên vương châu trường cao đẳng xem xét muội tử, thấy có ưu chất muội tử liền mời người ta gia nhập vào hội học sinh hình người máy in ra ven người lái hạ dù cả cung nghệ giả sơ, mặc dù là xe đẩy thiếu nữ, nói ta còn không có cùng xe đẩy thiếu nữ đùng đùng qua đây.